Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, qua tuyến người chết. Chương 333, qua tuyến người chết bí phủ bên ngoài. Đang đối mặt nhìn nhau Long Trạch, Lưu Phi, La Liêm ba người thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, đầy trời phiêu tán bông tuyết đột nhiên biến mất. Trong thời gian ngắn, cái này cổ thụ trong rừng rậm khôi phục bình thường. Mặt trời ánh nắng từ trong lá cây thấu xuống, chiếu lên trên người là như thế ấm áp. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người con mắt đồng thời sáng ngời. Diệp Chân cùng Thải Y biến mất vũng nước độc kia. Một trận quang hoa biến ảo, vũng nước độc cùng yêu thú thi cốt tại quang hoa bên trong tan hết. Lộ ra một cái khúc kính thông u bò đầy dây leo cửa động. Long Trạch, Lưu Phi, La Li ba người con mắt đồng thời lóe sáng. Đối mặt trong ánh mắt, một tia tham lam, không thể ức chế dâng lên. Lão Lưu, Lão La, chúng ta muốn hay không? Vào xem, đây chính là ngay cả hóa linh cảnh võ giả đều có thể vây khốn bí phủ a. Bên trong, nói không chừng có cái gì. Long Trạch con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cửa động, có chút chuyển không ra ý tứ. Thế nhưng là hai người trẻ tuổi kia vừa mới đã cứu chúng ta lại xông vào cùng bọn hắn đoạt bảo, có phải hay không có chút không có lương tâm? Lưu Phi có chút do dự. Lương tâm đáng giá mấy đồng tiền? Lão Lưu, ngươi là ngày đầu tiên đi ra lẫn vào a? Thế đạo này, không đáng giá tiền nhất, liền là lương tâm. Huống hồ, cái này bí phủ chúng ta đã tìm nửa năm lâu, dựa vào cái gì toàn bộ về bọn hắn? Các ngươi có vào hay không? Các ngươi không tiến, ta là muốn tiến vào. La Lưu đột ngột đi hướng về phía cửa vào. Theo La Lưu hành động, Long Trạch cùng Lưu Phi cuối cùng một chút do dự cũng bỏ đi. Theo sát lấy La Lưu bước vào cửa động. Thận Long Châu vừa mới luyện hóa hết huyễn hồn thú vương hoàn tất, Diệp Chân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa vào. Ba người các ngươi còn chưa đi? Đi, dựa vào cái gì muốn đi? Bực này thượng cổ bảo tồn bí phủ, mọi người chung mà cũng có, chúng ta vì sao không thể vào tới? La Lưu lý trực khí tráng nói ra. Bất quá, nói tới nói lui, La Lưu vẫn còn có chút cẩn thận. Nhưng khi phát hiện khoanh chân trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Thải Y thời điểm, trên nét mặt đột ngột hiện lên vẻ vui mừng. Hai vị, chúng ta không có cái gì ác ý. Bất quá chúng ta tìm cái này bí phủ nửa năm, chúng ta cũng muốn tiến đến tìm một chút. Yên tâm, chúng ta chia ra thăm dò, các tìm các, chúng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Long Trạch nói ra, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lưu Phi cũng nói, Diệp Chân ca ca, tuyệt đối không thể, bên trong bảo bối, đối với ngươi rất trọng yếu. Thải Y thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Thải Y, ngươi an tâm khôi phục, cái này ba cái tạp toái giao cho ta xử lý. Đột nhiên Diệp Chân cười nhạo, nghe các ngươi nói như vậy, các ngươi không hướng chúng ta đối thủ, chúng ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi là a. Phía trước các ngươi thế nào không dám vào tới, ta có phải hay không còn hẳn là khen các ngươi có lương tâm đúng không? Lối vào, Long Trạch cùng Lưu Phi mặt mo đồng thời đỏ lên, nhưng là La Lưu không chút nào không có vẻ áy náy. Người trẻ tuổi, ta nếu là ngươi, này lại liền lặng lẽ im miệng, miễn cho đưa tới họa sát thân. Xem ở trước ngươi đã cứu chúng ta phân thượng, ta không so đo với ngươi, nhưng là, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Đi, chúng ta thăm dò bí phủ, nhìn hắn dám như thế nào đây. Suy, một đạo vết kiếm đột ngột rơi vào cửa vào 10 mét chỗ. dám qua tuyến người, chết, cho cười, các ngươi hiện tại một cái trọng thương, chỉ bằng ngươi một cái hóa linh cảnh nhị trọng võ giả. Là muốn chết sao? La Lưu cười lạnh, khẽ quát một tiếng, nhanh chân vượt qua Diệp Chân vết kiếm, vượt qua về sau, còn có chút đắc ý. Nhìn, ta vượt qua, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Chân không hề động, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía sau Long Trạch cùng Lưu Phi. Nhiều khi, người này a, luôn luôn chết bởi tham lam. Lão Long cùng Lão Lưu, các ngươi có đi hay không? Không đi, ta cũng không chờ các ngươi. La Lưu thúc giục một tiếng. Tại La Lưu tiếng thúc giục bên trong, Long Trạch cùng Lưu Phi một trước một sau vượt qua lên Diệp Chân lấy xuống vết kiếm. Xin lỗi, yên tâm, chỉ cần các ngươi không ra tay, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Nhìn lấy ba người tuần tự vượt qua vết kiếm, Diệp Chân thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Đối diện với mấy cái này kẻ già đời, người tốt quả nhiên không làm được. Hai người các ngươi nói nhảm cũng quá là nhiều. Chúng ta không thu thập hắn liền là chuyện tốt. Hắn có thể đem chúng ta như thế nào đây? Thật sao? Cơ hồ là Diệp Chân hừ lạnh lên tiếng đồng thời. Bàng bạc lực lượng thần hồn ba động đột ngột bay lên. Một đạo âm lãnh lực lượng, vô thành vô tức đâm về phía đi ở phía trước La Lưu. Hồn thứ, ngươi, La Lưu con ngươi co rụt lại. Còn không có kịp phản ứng thời điểm, giống như là một đoạn cọc gỗ ngã quỵ đến trên mặt đất. Cả người quanh thân sinh khí, trong nháy mắt tiêu tán. Lão La, La Lưu, thần hồn chôn vùi, hồn hải cảnh cường giả đặc hữu thần hồn công kích. Ngươi làm sao lại biết? Long Trạch cùng Lưu Phi trong mắt sợ sắc phóng đại, nhưng là Diệp Chân lại không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bay nhào mà đến, oanh, tiếng sấm rền đột nhiên vang lên. Từng đạo phong vân kiếm cương liền hướng về khiếp sợ không thôi Long Trạch cùng Lưu Phi. Chém tới, ta nói qua, vượt qua vết kiếm người chết. Nương theo lấy phong vân kiếm cương, một đạo âm lãnh lực lượng thần hồn lần nữa vô thanh vô tức chém ra. Lần này, Long Trạch cùng Lưu Phi đối thần hồn công kích có phòng bị. Nhưng là, to lớn lực lượng thần hồn chênh lệch dưới, Long Trạch toàn thân run lên, rõ ràng thần hồn nhận lấy chấn động, không chỉ có động tác trở nên chậm, thậm chí ngay cả thần trí đều có một cái cực kỳ ngắn ngủi thời gian trống. Đối với hóa linh cảnh cường giả mà nói, nửa hơi thời gian đều có thể chết nhiều lần. La Lưu đầu lâu to lớn đột nhiên bay lên, nhiệt huyết trực tiếp phun ra Lưu Phi một mặt, sợ đến Lưu Phi phát một tiếng hô, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là Diệp Chân đã cho hắn cơ hội, như thiểm điện nhào tới, hồn thứ cùng phong vân kiếm cương phối hợp, Lưu Phi đầu đột ngột bay lên, nhìn lấy ngã xuống đất ba bộ thi thể, Diệp Chân nhưng không có một tơ một hào hưng phấn. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, hồn hải cảnh cường giả chân chính khủng bố. Tỉ như cái thứ nhất bị giết La Lưu, liền là bị Diệp Chân hồn thứ trực tiếp chém chết thần hồn mà chết. Bị chết như thế trực tiếp, một là hắn cách Diệp Chân quá gần, khoảng cách cơ hồ chỉ có 10 mét, chính là Diệp Chân thần hồn công kích mạnh nhất khoảng cách. Thứ hai là hắn quá bất cẩn, căn bản không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại có như thế mạnh thần hồn công kích. Giống như phía sau Long Trạch cùng Lưu Phi đều đã nhận lấy Diệp Chân hồn thứ công kích, nhưng là cũng không có giống như La Lưu thần hồn bị chém chết. Võ giả tu vi một đường tăng lên tới hóa linh cảnh, lực lượng thần hồn đều có nhất định trình độ tăng lên. Chỉ cần ngưng tụ tâm thần là rất khó bị một kích lục diệt thần hồn. Nhưng là thần hồn tu vi chênh lệch to lớn dưới, nhận thần hồn lúc công kích, một khi thần hồn chấn động, đây cũng là cách cái chết không xa. Lúc này Diệp Chân cũng có chút nghĩ mà sợ. cũng là hắn vận khí, cùng mấy vị hồn hải cảnh cường giả đối kháng lúc, rất ít đối kháng chính diện, mỗi một lần đều là tại liều mạng kéo dài khoảng cách chạy trốn. Nếu là Diệp Chân cùng những hồn hải cảnh kia cường giả khoảng cách gần chiến đấu, Diệp Chân rất có thể hiện tại đã chết bởi thần hồn công kích phía dưới. Hơn nữa tại giết chết Châu Trì thời điểm, bị qua Châu Trì thần hồn công kích, bất quá bị Diệp Chân kiếm tâm thông minh sớm phát hiện. Diệp Chân còn đón đỡ qua Hồng Bán Giang thần hồn công kích. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu liền là Diệp Chân thần hồn tu vi so với bình thường hóa linh cảnh võ giả mạnh hơn, đã sớm đạt đến hồn hải cảnh nhất trọng cường giả thần hồn tiêu chuẩn. Đây cũng là Diệp Chân không có chuyện gì nguyên nhân chủ yếu. Thần hồn tu vi nhất trọng nhiếp vật cảnh, đây là hồn hải cảnh nhất trọng cường giả thần hồn tu vi. Một khi đạt tới nhị trọng tụ hình, liền đại biểu cho hồn hải cảnh cường giả tu vi đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng. Bây giờ, theo Diệp Chân thần hồn tu vi đột phá đến nhị trọng tụ hình, như vậy Diệp Chân về sau đối kháng chính diện hồn hải cảnh cường giả, nguy hiểm đại giảm. Từ hướng này nói, Diệp Chân hôm nay là một cái rất biến thái thân thể. Chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng linh lực tu vi, nhưng lại có hồn hải cảnh nhị trọng cường giả thần hồn tu vi. Đương nhiên, hồn hải cảnh nhị trọng tiêu chuẩn không chỉ là thần hồn tu vi, nhưng loại này đặc thù tổ hợp dưới lại có thể làm cho Diệp Chân chiến lực viễn siêu hóa linh cảnh võ giả. Trọng yếu nhất chính là theo thần hồn tu vi tăng lên, Diệp Chân mấy cái dính đến lực lượng thần hồn võ kỹ uy lực đều sẽ lấy tăng lên trên diện rộng, tỉ như Phù Vân Chỉ, Toái Ngọc Ấn, còn có bản nguyên kiếm mạch. Mặc dù Diệp Chân còn không có khảo nghiệm qua, nhưng là uy lực tăng lên tuyệt đối không chỉ một thành hai thành, liền là vừa rồi Phong Vân Kiếm Cương uy lực cũng so bình thường có gần một thành biên độ tăng lên. Nghĩ tới đây, Diệp Chân đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nghe Thải Y vừa rồi nói, Thải Y đưa cho hắn lễ vật, tựa hồ cùng lực lượng thần hồn có quan hệ. Sẽ là gì chứ? Lực lượng thần hồn một khi tiêu hao quá độ, khôi phục là phi thường chậm rãi. Cho nên, đang nghỉ ngơi gần một canh giờ, lực lượng thần hồn thoáng có chỗ khôi phục về sau, Thải Y liền đứng dậy. Diệp Chân ca ca, đi thôi, phía dưới liền đi tìm ta đưa cho ngươi lễ vật. Thải Y kéo Diệp Chân cánh tay, tại đây bí phủ bên trong tản bộ. Một bên tản bộ, Thải Y một bên cho Diệp Chân nói đến chuyện này tiền căn hậu quả. Thải Y huyết mạch cùng lực lượng thần hồn có chút đặc thù. Trước đây ở trên không trung lúc phi hành, Thải Y đột nhiên cảm ứng được một đợt đặc thù thần hồn ba động. Theo như Thải Y thuyết pháp, cái kia đợt đặc thù thần hồn ba động hẳn là huyễn hồn thú vương đang động dùng thần hồn lực lượng công kích người khác. Rất có thể liền là tại phát hiện Long Trạch, Lưu Phi, La Lưu ba người xâm nhập về sau, phát động phạm vi lớn huyễn cảnh khốn địch, phát hiện huyễn hồn thú vương thần hồn ba động rất bình thường. Nhưng là bởi vì huyễn hồn thú vương phát động lực lượng thần hồn có chút bàng bạc, Thải Y vậy mà cảm ứng được một đạo khác cực kỳ đặc thù thần hồn khí tức, là một đạo bị huyễn hồn thú vương cực lực che giấu thần hồn khí tức. Đạo này đặc thù thần hồn khí tức chỉ tiết lộ ra trong nháy mắt, lại bị Thải Y cho bắt được, liền có hậu tới tình hình. Lại hướng trái đi, chúng ta xuyên qua cái này thủy liêm động. Càng sâu nhập, Diệp Chân càng kinh ngạc. Diệp Chân phát hiện, cái này bí phủ rất có thể là một tòa tiền bối tu luyện di phủ. Dùng Thải Y phỏng đoán mà nói, cái kia huyễn hồn thú vương rất có thể là tòa này bí phủ chủ nhân yêu phó. Bí phủ chủ nhân tọa hóa, nhưng là thiên này giai hạ phẩm huyễn hồn thú vương tuổi thọ rất dài, vẫn ở chỗ cũ thi hành thủ hộ động phủ mệnh lệnh. cho nên mới có đối kẻ xông vào tiến hành huyễn cảnh công kích tình huống. Tòa này bí phủ, tại huyễn hồn thú vương tồn tại thời điểm, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, nhưng là hiện tại nha, liền cùng nhà mình hậu hoa viên không sai biệt lắm, quẹo trái rẽ phải đi tới ngàn mét về sau, thải y đột nhiên hướng phía trước chỉ một cái, Diệp Chân ca ca, ta cảm ứng quả nhiên không sai, mau nhìn, kia chính là ta tặng ngươi lễ vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.